Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 107, một đồng dạng người căn bản không dám làm. Bị Lâm Phong điểm trúng yếu điểm, bản kia thân còn hoài nghi Lâm Phong đan phương người, sắc mặt lập tức xảy ra biến hóa, kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong nói, đạo hữu. Người đây cũng có thể nhìn ra, trùng hợp gặp qua cùng loại triệu chứng mà thôi. Lâm Phong tùy ý nói ra, trên thực tế Thái Thượng Linh Bảo giám triệt để phát huy về sau. Có thể đem tri thức hoạt dụng hóa, liền như là năm đó có thể xem thấu trận pháp mạch lạc đồng dạng. Thân thể con người một vài vấn đề, cũng có thể thấu triệt. Bất quá cái này cần Lâm Phong lấy thực lực tuyệt đối xem như tiền đề mới có thể. Ở đây đều là người thông minh, nếu là còn không biết mới vừa giao đấu, ai thắng ai bại mà nói, vậy liền nên mua khối đậu hũ đụng chết. Dược liệu khẳng định không chỉ một loại công hiệu, nhất là phối hợp bất đồng phụ liệu, có thể luyện chế ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt đan dược đi ra. Thân làm đan sư, luyện chế đan dược đương nhiên cũng phải đúng bệnh hốt thuốc mới là. Lưu Diệu Huy sắc mặt biến đổi, tiếp theo cười nói, sở huynh quả nhiên bất phàm, không biết có hứng thú hay không, bồi tại hạ tỉ thí một chút. Không hứng thú, Lâm Phong lạnh lùng nói, ở đây nhiều người như vậy đứng xếp hàng, Lâm Phong coi như trông cậy vào bán chút vô hại đan phương ra ngoài, thu hoạch một chút dược liệu quý giá trở về. Có những dược liệu này, nói không chừng còn có thể đi bên ngoài trao đổi có chút vật mình cần đây. Lưu Diệu Huy sầm mặt lại nói, đến tột cùng là không hứng thú đây, vẫn là không dám đây. Gia hỏa này vừa đến đã một bộ khiêu khích bộ dáng. Lâm Phong đã thành thói quen, nói thật, dùng Thái Thượng Linh Bảo giám tri thức đi ức hiếp đối phương, nhất định chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Mấu chốt ở chỗ, cái này đối với mình căn bản không hề chỗ tốt. Mặt dài không dài mặt vấn đề, ở Lâm Phong xem ra vấn đề không lớn. Dù sao ở đây nhiều tu sĩ như vậy, đã là một bộ tin phục bộ dáng, căn bản không cần dệt hoa trên gấm. Lâm Phong không trả lời. Lưu Diệu Huy đi theo phía sau không ít tùy tùng, giờ phút này lại châm chọc khiêu khích lên, trở ngại thân phận của hắn. Không ít người thật sự là không muốn đắc tội hắn, cho nên cũng không tiện phát biểu. Nhưng thiếu nữ lại hừ lạnh nói, Lưu gia lợi hại hơn nữa, đó cũng là Lưu gia. Ngươi Lưu Diệu Huy cái gì có thể đại biểu Lưu gia? Cũng hoặc là nói ngươi cảm thấy mình gánh chịu nổi bốc lên hai nhà phân tranh trách nhiệm. Nàng ngôn ngữ thẳng vào chỗ yếu hại, đem hai người tranh đấu thăng lên đến gia tộc cấp độ. Điều này hiển nhiên có chút quá lớn, có thể nàng chính là một bộ không chê sự tình lớn dáng vẻ. Lại còn mang theo hưng phấn nhìn xem Lâm Phong, đang mong đợi hắn có phản ứng. Thiếu nữ thân phận xuất chúng, trên đường đi người đối với nàng đều có chút kiêng kỵ. Dĩ nhiên chính là căn cứ sự tình càng lúc càng tốt. Cũng là yêu gây chuyện thị phi tiểu chủ tử. Hứa Linh Vân đối mặt loại tình huống này, đều lời nói lạnh nhạt nói, có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải là ta một mực không ra Xí Dương Thiên, đã sớm để Lưu gia biết rõ lợi hại. Ý của ngươi là? Lâm Phong kinh ngạc nói. Hứa Linh Vân khẽ nói, cùng hắn so tài một chút, ta muốn để bọn hắn minh bạch, bông hoa vì sao hồng như vậy. Hứa Linh Vân đều đồng ý, Lâm Phong tự nhiên cũng không có phản đối tất yếu, lại nói người này cũng đích xác là phách lối. Lưu gia mạnh là Lưu gia sự tình, người bất quá là Lưu gia một tên tiểu bối, có cái gì tốt phách lối. Tỷ thí thế nào? Lâm Phong bỗng nhiên phát ra tiếng nói. Điều này hiển nhiên vượt quá mọi người dự kiến, không có người nghĩ đến hắn giờ phút này sẽ đồng ý. Ngược lại là thiếu nữ hưng phấn siết quả đấm, rất có muốn xem kịch vui bộ dáng. Lưu Diệu Huy nói ra, bình thường so pháp không có chút nào ý thức, Nơi đây đúng lúc là màu xám giao dịch khu vực. Ở trong kính hồ, có không ít liên quan tới về mặt đan dược vấn đề. Không bằng so tài một chút cái này làm sao? Lâm Phong trong lòng hơi động. Cái gọi là kính hồ, hẳn là bên ngoài cái kia chơi phiêu lưu bình địa phương. Đây là một loại ẩn danh giao dịch phương thức, cho nên rất nhiều thứ đều có thể dùng ở chỗ này. Dù sao có thể bảo đảm đặt câu hỏi người, cùng trả lời cái vấn đề người an toàn. Bất quá về mặt đan dược không tính là màu xám khu vực. Chỉ là bởi vì cùng ngồi khổ đợi, không bằng đem vấn đề đầu nhập trong hồ. Chờ đợi mỗi một lần mở ra, có cao thủ đến đây giải đáp phương tiện nhiều. Lưu Diệu Huy nhắc lên loại tỷ đấu này phương thức, để Lâm Phong rất có hứng thú. Phải biết màu xám khu vực giao dịch, nơi đó mới là đầu to. Dù sao có chút vấn đề yên lặng quá lâu, không có đạt được câu trả lời thời điểm, đặt câu hỏi người đã gia tăng thẻ đánh bạc. Có chút vấn đề có thể xưng giá trên trời. Cũng chính vì vậy mới đột hiện ra loại tỷ đấu này chỗ khó. Nhiều năm như vậy đều không người có thể trả lời vấn đề. Hẳn là khó đến trình độ nhất định. Lâm Phong đồng ý về sau. Đám người liền hướng lấy kính hồ chạy tới. Kính hồ rất lớn, xung quanh tụ tập không ít người. Đều xem như thử thời vận, mò lên phiêu lưu bình dự định nhìn xem có thể hay không trả lời vấn đề. Thiên kiêu những cao thủ rất ít tới nơi này. Một lần này cùng nhau tới, quả thực sợ ngây người không ít người. Nhất là chú ý tới bị chen chúc lên mấy người, càng là kinh ngạc hết sức. Lưu Diệu Huy danh khí so sánh lớn, người quen biết tự nhiên rất nhiều. Dù sao Cửu Thiên có lưu lại hình ảnh thủ đoạn, đủ để phân rõ hắn bộ dáng. Thiếu nữ chiến xa màu xanh xem như một loại thân phận tiêu chí, cho nên cũng bị người phát hiện. Duy chỉ có Lâm Phong là cái điểm mù, đám người đoán không ra hắn thân phận. Nhưng nhìn bị nhiều như vậy thiên kiêu cao thủ vây quanh trạng thái, nó địa vị liền sẽ không thấp hơn Lưu Diệu Huy. Kính hồ một bên, Lưu Diệu Huy đứng ngừng về sau, khẽ cười nói, nếu là ta nói lên tỉ thí phương pháp, từ ta chế định một lần quy tắc hẳn không có vấn đề chứ. Lâm Phong nhún vai nói, ngươi tùy ý. Lưu Diệu Huy hừ lạnh nói, vậy ta liền tùy ý. Trong kính hồ tích lũy vấn đề, chỗ khó rất lớn, đối với chúng ta luyện đan thế gia đệ tử mà nói, cũng là một loại không nhỏ khảo nghiệm, cho nên ta đề nghị, lấy 6 lần làm cơ chuẩn làm sao? Dù sao ai cũng không dám cam đoan, vớt lên vấn đề, liền nhất định có thể đủ đáp được. Nếu như một lần này đề đáp không được, tự nhiên là có thể từ bỏ, lựa chọn phía dưới một đề. Còn tính là tương đối nhân tính hóa phương thức. Lâm Phong tán đồng gật đầu một cái. Bốn phía những cao thủ cũng cảm thấy có thể thông cảm được. Nói đến chỉ có 6 lần cơ hội, nhìn xem có thể đáp đối bao nhiêu đề mới là thắng lợi mấu chốt. Gặp Lâm Phong đồng ý, Lưu Diệu Huy không khỏi nói ra, vậy ta tới trước làm sao? Mời. Lâm Phong tùy ý đưa tay ra hiệu hắn trả lời vấn đề. Lưu Diệu Huy tiện tay mò lên một cái lơ lửng cái bình, lấy ra nội dung trong đó quan sát lên. Thoáng qua công phu, sắc mặt của hắn liền cực kỳ đặc sắc. Lão phu ngày xưa trọng thương, thọ nguyên khô cạn, đã phục lần thọ dược, đến nay đã là hết cách xoay chuyển. Xin hỏi nên như thế nào kéo dài bản thân sinh cơ? Không cầu trăm ngàn năm, có thể không tiếc bất cứ giá nào, nhưng cầu sống tạm 10 năm. Thọ nguyên nói chuyện đối với trường sinh tiên cao thủ rất xa vời. Dù sao bản thân đã không nhìn thấy cuối thọ nguyên, nhưng cái này cũng không có nghĩa là sẽ không già yếu. Mọi thứ chắc chắn sẽ có chút ngoại lệ mới là. Người này trọng thương phía dưới, thọ nguyên khô kiệt, một cách tự nhiên là muốn kéo dài thọ nguyên. Lưu gia gia học Nguyên Bác có không ít kéo dài thọ nguyên biện pháp, có thể nhìn rõ ràng tu vi của đối phương cảnh giới về sau. Hắn cũng có chút nhức đầu. Thánh nhân, thứ này lại có thể là cái thánh nhân vấn đề, kéo dài thánh nhân thọ nguyên. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hắn căn bản đáp không được. Đã sớm biết trong kính hồ vấn đề cổ quái kỳ lạ, hắn cũng là lần đầu tiên đến. Không nghĩ tới đã cổ quái đến trình độ này. Ngươi một cái thánh nhân chạy tới xem náo nhiệt gì? Vấn đề bị công bố ra, mặc dù không hiểu dược lý, không hiểu luyện đan người cũng minh bạch, Lưu Diệu Huy quá suy. Vấn đề này nếu như trả lời đi lên, đó mới gọi gặp quỷ. Ta từ bỏ, tới phiên ngươi. Lưu Diệu Huy thở dài, vận khí không ra sao cũng không có cách nào. Lâm Phong cười cười, chỉ hắn ngoắc ngón tay, ra hiệu Lưu Diệu Huy đem trong tay vấn đề lấy ra. Đám người hít sâu một hơi, cơ hồ sợ ngây người. Vấn đề này chi nạn, sợ là đã khâu ở đan đạo phạm vi, có lẽ cũng chỉ có đại thánh có thể chỉ điểm một hai. Cụ thể có thể thành công hay không, ai cũng không nói chắc được. Lâm Phong lại muốn trả lời vấn đề này, thật bất khả tư nghị. Nếu không thay cái vấn đề, ngay cả thiếu nữ đều ra đời nhắc nhở. Lâm Phong cười lắc đầu, tiếp nhận Lưu Diệu Huy đưa tới đáp án, tùy ý ở phía trên viết, tất cả mọi người là cao thủ. Lâm Phong lại không có cố ý ngăn cản, tự nhiên có thể thấy rõ ràng, đây càng là để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Lâm Phong đáp án quá kinh khủng, bên trong thế mà viết, tiền bối hẳn là thụ đại đạo tổn thương, loại thương thế này thương tới căn cơ. Âm hồn bất tán, nếu như căn cơ vẫn còn, liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, đủ để tra tấn người một đời một thế. Tất nhiên tiền bối bất chấp hậu quả, chỉ cầu sống thêm 10 năm, chỉ có mời thánh nhân xuất thủ, sinh sinh ma diệt bản thân đạo cơ, lấy phàm nhân chi khu, lại phối hợp một chút thiên tài địa bảo trì hoãn thọ nguyên. 10 năm kỳ hạn không khó. Đồng thời còn viết ra một chút chỗ hữu dụng đan dược cùng dược liệu. Xem như hoàn chỉnh đầy đủ hết trả lời phương thức. Muốn một cái thánh nhân tự hủy căn cơ, loại chuyện này cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. Thiếu nữ đều kinh ngạc nói, như thế sống tạm 10 năm, thật có như vậy tất yếu? Người đời cũng không phải không biết loại phương pháp này, nhưng chỉ là tiếp theo nên như thế nào kéo dài tuổi thọ là cái chỗ khó mà thôi. Loại phương pháp tỉ thí này kỳ thật rất thuận tiện, bởi vì làm phán đoán không phải mọi người ở đây, mà là đặt câu hỏi người. Nếu như đối phương tán thành đáp án, chỗ hứa hẹn thù lao tự nhiên sẽ từ kính hồ đưa ra. Một lần này bộ phận cũng là trước đó để đặt tốt. Không bao lâu công phu, kính hồ hồ nước sôi trào. Một cái đủ cao bằng một người lớn vỏ sò nổi lên mặt nước, gánh chịu lấy chuyến này thu hoạch. Điên điên, để thánh nhân tự hủy căn cơ ma diệt đại đạo tổn thương thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác đối phương thật vẫn đồng ý, đây quả thực vượt quá đám người dự kiến. Điên cuồng hết sức, nhưng thử nghĩ một lần, nếu như cũng đã sống không lâu, như vậy có hay không tu vi vấn đề không lớn. Đối phương muốn sống tạm 10 năm, hẳn là còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt mà thôi. Như vậy bỏ ra, có lẽ ở đối phương xem ra là đáng giá. Thánh nhân lẽ ra biết hậu quả, biết có khả năng này, chỉ là không có sau này phương pháp. Lâm Phong cấp ra sau này phương pháp, đối phương cũng đồng ý. Một vấn đề rung động xung quanh tất cả mọi người. Liền xem như Lưu Diệu Huy đều lòng sinh khiếp đảm, phát giác được đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Người bình thường căn bản không dám làm chuyện loại này. Hắn bản ý là nghe thấy Lâm Phong có thể là Sở gia người, tự nhiên muốn nhằm vào đối phương, tiến một bước đánh ra danh tiếng của mình, dương dương lên Lưu gia uy danh. Nhưng giờ phút này xem ra, không khác mang đá lên đập chân của mình. Đối thủ có chút quá kinh khủng, hắn lần thứ hai vớt chai tay đều có chút run rẩy. Hiển nhiên là lo lắng cho mình thất bại, từ đó cho Lưu gia mang đến chỗ bẩn. mình cũng ngay cả mang theo bị người chế giễu. Tốt ở một lần này vận khí của hắn còn không kém. Vớt đi ra đáp án không tính quá khó khăn, mà hắn vừa vặn lại biết rõ, lúc này mới trả lời đi ra. Vì chính mình tăng thêm một chút lòng tin, Lâm Phong căn bản không để ý hắn trả lời vấn đề, mà là đem mấy thứ vụng trộm đưa vào bản mệnh pháp bảo. Từ Hứa Linh Vân đến thanh toán thu hoạch, nghe thấy Hứa Linh Vân trả lời, Lâm Phong quả thực muốn hưng phấn nhảy dựng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.